Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33. Tựa như là lạc đường. Ban đêm 8 giờ thời gian, Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý tổng bộ cơ. Lúc này trong căn cứ đang tải toàn diện giới nghiêm, từng đội Âu phục màu đen, kiếm thuẫn thêu chương đặc biệt sự tình xử lý đội viên đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn tại cơ, một chỗ trên bãi tập xếp thành phương trận đội ngũ. Không nói một lời, thần sắc trang nghiêm. Không bao lâu, Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý chủ nhiệm Mạc Hưng hướng những người này đi tới. Hắn đi theo phía sau ba cái đặc biệt sự tình xử lý phó chủ nhiệm, tái giáo dục công trình học viện Trương hiệu trưởng, còn có bộ điểm tái giáo dục công trình học viên. Mặc kệ là Mạc Hưng hay là hắn người sau lưng, thần sắc đều là như thế nghiêm túc, bộ pháp kiên định cùng sau lưng hắn. Không có một người có bất kỳ dư thừa thanh âm phát ra. Đi vào cái kia chút đặc biệt sự tình xử lý đội viên trước, Mạc Hưng đứng vững, phía sau hắn cái kia chút tái giáo dục công trình học viên. Tựa như trước đó luyện tập qua rất nhiều lượt như thế, cấp tốc chạy đến cái này chút đặc biệt sự tình xử lý đội viên phương trận bên trái. Đồng dạng xếp hàng đứng vững, Mạc Hưng đỡ đỡ mắt kính. Nơi xa ánh đèn chiếu xạ ở phía trên, phản xạ ra từng đạo hàn quang. Hắn ánh mắt bên trong càng là để lộ ra thấy lạnh cả người. Chư vị, hôm nay các ngươi muốn chấp hành một cái gian nan nhiệm vụ. Các ngươi bên trong khả năng có rất nhiều người về không được, thậm chí thi cốt không còn. Lúc này không người ồn ào, tất cả mọi người cũng chỉ là trầm mặc nghe. Bất kỳ hạng nào chiến tranh muốn lấy được thắng lợi, cũng phải có hy sinh. Không người có thể ngoại lệ. Hiện tại chúng ta đứng trước, liền là gian nan nhất một trận sinh tồn chiến tranh. Bất luận kẻ nào, từ già dặn ấu, từ lâm nguy bệnh nhân đến vừa ra đời hài nhi, cũng phải có hy sinh giác ngộ. Không vì cái gì khác, chỉ vì bọn hắn sinh mà vì người. Nói đến đây, hắn quét mắt một vòng tất cả mọi người biểu lộ, không còn nhiều làm cổ động, ý chí không kiên, e ngại hy sinh người, sớm đã bị đào thải ra khỏi buổi tối hôm nay hành động. Chân tướng tổ chức vừa mới phát tới khẩn cấp thông cáo. Thiên La địa võng trinh sát đến thứ 77 loại đặc thù sự kiện phát sinh. Có một cái cực kỳ am hiểu ẩn tàng ngụy trang cường đại dị loại. Xâm lược tính cực mạnh, tập tính hung tàn, sẽ tại đêm nay 12 điểm thời gian giáng lâm đến Đông Đủ Thành. Sự kiện lần này chính là chúng ta Tề Thành đặc biệt sự tình hoàn thành lập 2 năm sau. Lần thứ nhất độc lập chính thức chấp hành thanh lý nhiệm vụ. Mạc Hưng ánh mắt lạnh lùng, bất luận kẻ nào đều không nên xem thường nó, dù là nó chỉ có một cái. Mà chúng ta đêm nay xuất động tổng cộng là 123 người. Nó lợi hại, cùng thương pháo đảo đánh hoàn toàn khác biệt. Tại dạng này nhân khẩu dày đặc trong thành thị, bất luận cái gì nặng võ khí, đều khó có khả năng sử dụng. Chỗ lấy các ngươi làm dùng vũ khí chỉ có đặc chế hạng nhẹ võ khí. Với lại cái này chút đặc chế vũ khí cũng chưa chắc có thể đối với nó hữu hiệu. Các người có lẽ phải dùng thân thể của mình, sinh mệnh mình, đi thay thế dân chúng hy sinh. Các người hoặc là dị năng giả, hoặc là tiến hành qua sơ bộ tu luyện, sinh mệnh cùng tinh thần lực đều so với thường nhân tràn đầy được nhiều. Đối với nó lực hấp dẫn vậy so với người bình thường lớn, nói đến đây. Hắn đột nhiên khom lưng đi xuống, đối tất cả mọi người bái, ta cảm tạ các ngươi. Nhất là các ngươi tại nắm giữ siêu phàm lực lượng về sau, vẫn không e ngại hy sinh. Nhất là các ngươi cái này chút chủ động tham dự lần hành động này các dị năng giả, 10 điểm khó được. Tái giáo dục công trình hiệu quả rõ rệt, sự kiện lần này về sau đều đem đạt được uy tín bình xét cấp bậc tăng lên. Có thể tự do ở thành này bên trong sinh hoạt, chỉ phải định kỳ báo cáo chuẩn bị hành tung liền có thể, sau đó hắn lại mở miệng đối một bên. Trương hiệu trưởng nói, Trương hiệu trưởng, ngài cho mọi người lại nói vài lời a. Trương hiệu trưởng nhìn người trước mắt. Từng cái gương mặt đều còn trẻ như vậy, thật nhiều người đều nghe qua hắn khóa, bị hắn làm khó dễ qua rất nhiều lần. Hắn ba kiện bộ những nơi đi qua, không người dám có nửa cái không phục, nhưng là lúc này hắn lại cái gì cũng không muốn nói. Không muốn lại học cái gì, bởi vì hắn biết, trong đó rất nhiều người, rất có thể liền là một lần cuối cùng nhìn thấy bọn hắn. Cái kia chút nguyện ý chủ động tham gia hành động các dị năng giả. Bọn hắn có lẽ có người mang theo may mắn, là hướng về phía tự do mà đi. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đã tham gia hành động, đã nói lên đã có hy sinh giác ngộ. Các người đều muốn trở về, hắn đã nói câu này. Liền khó mà nói thêm gì đi nữa. Dựa theo kế hoạch, xuất phát, Mạc Hưng sau khi nói xong, cái thứ nhất đi ra ngoài. Trong mọi người, trừ bỏ tuổi già Trương hiệu trưởng còn đứng ở chỗ bên ngoài. Những người khác đều không ngoại lệ đi theo. Trương hiệu trưởng nhìn xem những người này bóng lưng từng cái đi xa. Cứ việc dãi dầu sương gió, trong hốc mắt vẫn là ngăn không được rơi lệ tới. Hắn cao cao vươn tay, đối bọn hắn bóng lưng dùng sức quơ, miệng bên trong lẩm bẩm nói, các ngươi đều muốn trở về. Những người kia tiến vào trong bóng tối, không bao lâu liền ở phía xa truyền đến động cơ phát động thanh âm. Nhưng Trương hiệu trưởng vẫn là đứng đấy bất động, mặc dù đã là cuối mùa thu gần đông thời gian, đêm phong thê lãnh, hắn vẫn là đứng ở nơi đó, nhìn xem những người kia rời đi phương hướng. Hiệp khách giáp một bàn tay đập bất tỉnh một cái nhập hộ kẻ trộm. Lắc đầu, từ lần trước soát một cái đại quái, thăng lên một cấp về sau, lại thường xuyên lâm vào trạng thái chờ. Phần lớn thời gian chỉ có thể bế quan luyện công, tu luyện kỹ năng, rèn luyện chân khí, hệ thống. Cái này quái một ngày so một ngày ít. Nếu không chúng ta làm mấy cái tên vàng đi. Phương Ninh chính đọc tiểu thuyết thấy đang sảng khoái, nhưng nghe đến chính sự về sau, vẫn là mau chạy ra đây. Hắn sợ ngắt mạng a. Phương Ninh, tốt, hết thảy đều nghe đại gia ngài, hệ thống. Ta xem trước một chút hệ thống địa đồ. Cái này, không tốt, quá mờ cũng quá nhỏ. Xem xét liền không có điểm rèn luyện. Cái này, sáng là đủ sáng, cái đầu vậy đủ lớn. Nhưng là sáng bên trong không thấu đỏ, xem ra không có làm quá ác. Soát hội giảm mạnh hiệp nghĩa thuộc tính. Phương Ninh, ngài chọn tốt về sau, lại nói cho ta biết một tiếng. Qua một lúc lâu, hệ thống đại gia chọn 3 lấy 4 rốt cục hoàn tất. Là hắn, kích thước không lớn, độ sáng không cao, nhưng là vàng bên trong lộ ra đỏ, đỏ bên trong lộ ra tím. Khẳng định làm qua đại ác, điểm rèn luyện không nhiều, nhưng ít ra có thể lừa không thiếu hiệp nghĩa thanh danh. Cũng tốt sớm một chút mở ra hiệp danh mô đun, đến lúc đó lại có thể gia tăng một phần thực lực. Phương Ninh, đại gia ngài cao hứng liền tốt. Tề Thành đông bộ một chỗ cũ nát cư dân trong lầu. Một người bình thường nhà gian phòng bên trong, đầy huyết hồng sắc. Trên sàn nhà chính phác họa lấy một cái kỳ lạ thất giác hình đồ án. 7 cái sừng, mỗi cái sừng bên trên đều miêu tả lấy một khuôn mặt người. Hoặc vui hoặc giận, hoặc buồn hoặc lo, nhìn cũng làm người ta cảm thấy một loại quỷ dị. Lúc này cái này 7 cái sừng trung tâm, chính quỳ cả người khoác hắc bào nam tử, nắm trong tay lấy một cây chủy thủ. Chủy thủ bên trên chính nhỏ xuống dưới lấy máu. Trong miệng hắn chính đọc lấy cái gì. Hiệp khách giáp đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện cái này phía sau nam tử. Nam tử này là như thế chuyên tâm. Cho tới còn tại lẩm bẩm. Thất tình chi tế. Triệu hoán ma chủ. Mà Phương Ninh thì là đầu đều không lộ một cái. Toàn từ hệ thống đại gia ủy thác quản lý làm chủ. Khi hệ thống đại gia điều khiển thân thể của hắn, Hiệp khách giáp từ đối phương trong nhà trên bệ cửa sổ sau khi tiến vào. Hắn liền bị trong gian phòng đó không khí quỷ quái dọa cho phát sợ. Sớm buông xuống truy đọc tiểu thuyết, lại tại hệ thống không gian lò rèn bên trong hảo hảo tránh, mà bắt đầu. Không có cách, cái này xem xét liền là cái nào đó quỷ dị nghi thức. Mà lại là linh dị bên cạnh, đang tại hắn đặc biệt sợ hãi chủng loại ở giữa. Lại nói hắn đã từ từ xem đi ra, hiện ở cái thế giới này thật là đang trở nên nhưng sợ lên. Nếu là không có hệ thống đại gia ủy thác quản lý thân thể của hắn, hắn không dám tiếp tục tại sau khi trời tối đi ra. Hệ thống đại gia cũng không có một điểm kinh khủng sợ hãi tự giác. Người ta khống chế Phương Ninh thân thể, nhìn cũng không nhìn cảnh vật chung quanh, cũng không nói lời nào một câu. Bay tới đối phương sau lưng, trực tiếp một chưởng vỗ tại nam nhân kia trên đỉnh đầu. Nam tử kia, phù phù, một tiếng liền ngã trên mặt đất. Óc vỡ toang, đã chết một cái gọn gàng. Phương Ninh một bên sợ hãi lấy, một bên lại có nghi hoặc. A, ngươi làm sao vô dụng ta ra mặt liền có thể giết tên vàng quái. Hệ thống lúc này mới lên tiếng. A, chúng ta mới vừa vào đến, ngươi liền bị dọa đến trốn vào ta lò rèn. Tên kia tại hệ thống trên bản đồ nhan sắc liền đã vinh quang tột đỉnh. Xem ra ngươi là rất sợ gia hỏa này. Bất quá ta rất kỳ quái. Lần trước gặp xà yêu kia lúc, ngươi so vừa rồi còn sợ hãi một điểm. Xà yêu kia làm sao lại không biến thành màu đỏ tới? Phương Ninh cùng hệ thống đại gia vừa đối thoại, sợ hãi biến mất không ít. Nói nhảm, nàng đó là muốn kén rể. Chỉ cần ta không làm tức giận nàng, khẳng định không có uy hiếp. Gia hỏa này xem xét liền là cái muốn làm không khác biệt tập kích mặt hàng. Còn chơi nhiều như vậy dễ dàng để cho ta suy nghĩ nhiều quỷ hoa văn. Hệ thống, tốt, a, lịch luyện không có bao nhiêu. Thế nhưng là hiệp nghĩa thanh danh lại tăng lên có chút quá nhiều. Thật là có chút kỳ quái. Đặc biệt sự tình xử lý cơ thao trường. Đứng tại trên bãi tập, nguyên bản đang đợi xuất kích nhân viên trở về Trương hiệu trưởng. Lúc này đang ngẩn người. Tất cả xuất kích nhân viên tại 2 giờ sau liền đều hoàn chỉnh không thiếu sót trở về. Ngoại trừ trên đầu điểm này mồ hôi, bọn hắn tựa hồ một cọng lông đều không có rơi qua. Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ? Không phải nói quái vật kia 12 điểm mới giáng lâm a? Chẳng lẽ là nó sớm xuất hiện cũng bị các ngươi chơi rơi mất? Mạc Hưng, đặc biệt sự tình xử lý nào đó phó chủ nhiệm, Trương hiệu trưởng, tình huống là như thế này. Chúng ta sau khi xuất phát, đuổi tới chân tướng tổ chức cho ra một thứ đại khái vị trí bố phòng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đợi sau một lúc, chân tướng tổ chức lại phát tới khẩn cấp thông cáo. Nói cái kia cường đại giảo hoạt hung tàn dị loại bốn phía đi dạo lại tìm không thấy giáng lâm tọa độ. Chỉ ít trong một tuần đều sẽ không tới, Trương hiệu trưởng. Đây là giải thích, quái vật kia lạc đường. Mạc Hưng, thu đội, hôm nay sự tình xếp vào tuyệt mật. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.